Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 691, chương 693, ký chủ xin ngài trở thành quang. Ba canh thu, một tiếng huýt dài phá vỡ cái này yên lặng an tường thời khắc, mang theo hết sức hung lệ khí tức, làm cho địa phương này bắt đầu cuồng phong gào thét đứng lên. Trong nháy mắt, yên lặng của nơi này không còn, thay vào đó là một mảnh hủy diệt tính trang nghiêm khí tức. Chim trùng không còn dám lên tiếng, tựa hồ kiêng kỵ cái gì. Lão đầu nhi kia nói muốn ta làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ là đại lễ vật đến rồi? Có lầm hay không? Cái thế giới này cứ như vậy hoan nghênh ta sao? Lưu Du bắt đầu bất mãn, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này, hướng cao hơn địa phương cướp bay đi. Coi hắn ngừng chân tại một mảnh cao điểm bên trên lúc, liền thấy rung động một màn. Tại chỗ xa kia trên trời cao, một đầu toàn thân bay lên ngọn lửa cháy mạnh phi cầm đang tại kêu to. Trên mặt đất là một đầu toàn thân lượn lờ kim sắc quang mang thần viên. Nó đấm ngực thị uy, tiếng chấn động to rõ mà hạ nhân. Đây là tại quyết đấu. Lưu Du hơi kinh ngạc, tại cảm giác của hắn bên trong, nơi này mãnh cầm so với phía ngoài đều muốn dữ dội không ít. Về mặt hình thể cũng phải lớn hơn hai vòng, hùng mãnh hết sức, cự viên bò lên trên một tòa thanh phong đỉnh. Tại đó tựa hồ là đầu kia phi cầm hang ổ, bên trong có một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh trứng chim. Cự viên muốn móc trứng chim, Lưu Du bó tay rồi. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nơi này sinh vật cũng là ăn tạp? Vừa rồi phân tích dưới, đầu này phi cầm cùng phía ngoài một loại dị cầm rất tương tự. Tên là hỏa diễm điểu, phi thường hung mãnh, là ăn thịt loài chim. Thành niên hỏa diễm điểu có thể so với hóa thần cường giả. Năng lực cực lớn, một khi bị chọc giận, có thể khiến trong vòng trăm dặm hóa thành biển lửa. Vậy bây giờ nó là cái gì thực lực? Lưu Du vốn cũng không phải là bản thổ người, nào biết được ngọn lửa gì chim? Hơn nữa cái này hình thể khổng lồ đến quá phận, ai biết nó sẽ còn hay không lớn lên? Quỷ Sơn Tử lão đầu kia nguyên lai nói chuẩn bị tâm lý nguyên lai là cái này. Nơi này sinh vật đều không thể coi thường. Hóa thần thực lực, Yêu Yêu Đát nói ra. Tin tức này có chút dọa người, nhưng Lưu Du cảm thấy tạm được. Hắn tu luyện ra tiên vương bảo tướng về sau, hoàn toàn có thể vượt cấp cùng hóa thần chính diện vừa mới trận. Tuy nói không có làm thịt đối phương năng lực, nhưng đỉnh một đỉnh vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ký chủ, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Yêu Yêu Đát đề nghị. Ngươi là nói móc trứng chim? Lưu Du hai mắt tỏa sáng. Nói lên chuyện này, hắn khi còn bé làm được chỉ nhiều không ít. Mặc dù hắn lần này móc trứng chim không quá đơn giản, bất quá tính chất bên trên, dù sao cũng nên không sai biệt lắm là giống nhau. Ân, ký chủ yêu tinh dù sao cũng phải đến đã phát triển đến cực hạn. Tăng thêm cuồng bạo đan gia trì, cũng miễn cưỡng coi là một bán thần thực lực. Sở dĩ ngài hiện tại cần mới dưỡng thành chiến sủng, mà cái này hỏa diễm điểu ấu trứng rất rõ ràng chính là một cái lựa chọn tốt. Lưu Du gật đầu một cái, chính là cất bước mua mở ra ngoài. Đêm nay ăn gà, thừa dịp hai đầu đại gia hỏa đánh đến đang tại danh tiếng bên trên. Lưu Du lặng yên không tiếng động lặn tới, giống, đầu này bộ lông lấp lánh kim quang thần viên giống giận. Mênh mông chiến khí hừng hực khí thế, tựa hồ muốn dọa chạy hỏa diễm điểu, để cho nàng từ bỏ chống lại. Không quá diễm chim cũng không e ngại, một trận cúi vọt xuống tới. Cái kia quấn đốt hai cánh xẹt qua không trung một đạo màu trắng quỹ tích. Thần viên gào thét một tiếng, đúng là chủ động xuất kích, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đại thủ tinh chuẩn bắt được đầu này hỏa diễm điểu móng vuốt. Một quyền mãnh liệt đập về phía hỏa diễm điểu lồng ngực. Oanh, một quyền này phi thường cường thế, cho dù là đập ở trên núi, đều sẽ đánh rách tả tơi cái kia cứng rắn nham thạch. Có thể nghĩ hòa diễm điều cát bụi một kích này, cái kia cường độ là khủng bố cỡ nào. Hỏa diễm điều phát ra gào thét, nhưng nó trên người thiêu đốt hỏa diễm càng thêm hừng hực. Há miệng phun một cái, thần viên liền bị ánh lửa cắn nuốt mất rồi. Bộ lông nướng cháy vị đạo phát ra đến trong không khí. Thu, hỏa diễm điều đột nhiên đằng bay lên, tựa hồ là muốn đem thần viên đưa đến cao hơn địa phương. Sau đó tránh thoát rơi, ý đồ ngã chết đối phương. Cơ hội tới, Lưu Du Tật chạy, hướng về trên đỉnh núi vọt mạnh mà lên. Ngọn lửa này chim 10 năm mới có thể chỉ sinh đẻ một cái trứng. Phi thường chân quý, ẩn chứa trong đó số lượng cao tinh hoa. Trách không được đầu này thần viên muốn tới cướp đoạt. Bất quá bọn chúng đánh chính lửa nóng, cũng là tiện nghi chính mình. Ta hướng, không đầy một lát, hắn liền vọt tới trên đỉnh núi. Còn không có tới gần cái kia tổ chim liền ngửi được một mùi thơm. Là từ cái kia viên hiện lên lấy hỏa hồng chi quang cự đàn tản mát ra. Có thể tản mát ra như thế thoang thoảng ấu trứng. Nói rõ trai trứng thực không tầm thường. Rất cực phẩm. Việc này không nên chậm trễ. Lưu Du không có ngừng chân quá lâu. Mặc dù hỏa diễm điều tại liều mạng cùng thần viên chiến đấu, nhưng nó y nguyên hội thỉnh thoảng chú ý sao huyệt. Sở dĩ cầm chắc liền nhanh cút đi. Hắn vừa rồi đưa tay đụng một cái. Quả trứng lớn này tựa hồ có ngăn địch ý thức. Ông một tiếng, liền phun ra một ánh lửa đi ra. Cũng may mắn Lưu Du tránh nhanh. Nếu không nhiệt độ kia cực cao hỏa diễm liền lan đến gần hắn. Thật sự cho rằng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Lưu Du đại hư ấn mở ra, màu vàng kim hư ảnh bao lại bàn tay của hắn, dọc theo đến liền là một cái đại thủ, lần này rất thoải mái liền cầm cự đàn, đắc thủ về sau, Lưu Du tranh thủ thời gian tiến tới không ngừng hướng dưới núi lao nhanh bỏ chạy. Ngọn lửa này chim tại vùng này thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại. Tại nó không phản ứng kịp trước đó, Lưu Du nhất định phải là có bao nhanh tránh bao nhanh. Nhưng mà trên thực tế tại hắn động cái kia trái trứng thời điểm, hỏa diễm điểu đã phát hiện hắn, trực tiếp liền mang theo thần viên cúi vọt xuống tới. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Lưu Du cử động đã đem nàng chọc giận đến trạng thái cuồng nhiệt. Thần viên cũng ở đây gào thét. Nó đều không làm rõ ràng tình huống như thế nào. Kết quả là bị ngọn lửa chim đạp rơi, từ cái kia trên không trung ngã xuống. Kinh khủng kia lực trùng kích cũng là để cho đại địa vì thế mà chấn động. Quả thực là đập ra một cái lớn hố sâu. Thần viên phát ra gào thét, lần này nện đến hắn thương đến không nhẹ. Không quá diễm chim không có thừa thắng xông lên, mà là cũng không quay đầu lại tiếp tục đuổi giết Lưu Du. Muội muội của ngươi a. Cái này hỏa diễm đại thẩm phản ứng này tốc độ quá nhanh. Lưu Du sau lưng cao lông chấn động, cũng không tránh, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn cái này kỹ năng có được cực tốc, bất quá đối diện là hóa thần cấp bậc hung cầm. Hắn muốn yên ổn đào tẩu cũng hoàn toàn không tồn tại. Yêu yêu đát, khiêng ta Gatling gun chặn đánh hắn. Yêu yêu đát, tuân lệnh. Lập tức liền khiêng ra cái thanh kia Gatling gun, hướng ngay phía sau truy kích đại điểu cuồng quét tới. Lưu Du mượn nhờ Gatling gun lực phản chấn thu được từng chút một gia tốc. Cả người thân hình cơ hồ đều muốn hóa thành một vệt ánh sáng. Không được, a ký chủ, Gatling gun tầm bắn kéo quá lớn, không có có tác dụng. Yêu yêu đát lúc này mới mở mấy phát lập tức liền cảm thấy không thể thực. Hiện được, mẹ trứng, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ cách, Lưu Du tiếp tục như vậy sớm muộn phải bị đuổi kịp. Đối phương có được hóa thần thực lực, liều mạng nhất định là không vui, nhưng bây giờ cho dù là chạy cũng có khả năng thực không chạy nổi. Bàn về tiêu hao, hắn mới bán thần, con chim này hàng là hóa thần, có thể có so, trở thành quang a, Yêu Yêu Đát nói ra. What, ngươi nói cái gì? Lưu Du có chút không dám tin con hàng này trả lời. Yêu Yêu Đát hơi không kiên nhẫn, lần nữa nói, ký chủ, xin ngài trở thành quang. Vừa nói, nàng lấy ra một cái thần quang bổng đến, chỉ có trở thành ánh sáng, dùng tốc độ hình, ngươi mới có thể vứt bỏ đối phương. Lưu Du tràn đầy não hắc tuyến, ta cho là ngươi đây là muốn để cho ta cùng nó đánh một trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.